Bá Võ Khai Hoang, chương 400, thẻ khuôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thinh nhìn lướt qua bảng nhân vật của mình, lòng thầm nói không có thay đổi gì mà, vẫn giống hệt ngày hôm qua, không có chút thay đổi nào. Tu vị nguyên công là hắn mới tăng lên ngày hôm trước. Tổng cộng dùng 2 phần bí dược đỉnh cấp, một phần trong đó là mua theo con đường của Thiết Kỳ Bang. Sở Hy Thắc còn được giá ưu đãi, bỏ ra 7.200 lượng bạc. Điều này khiến cho tu vị của Sở Hy Thanh và Nhai Ti đều tăng lên đến cảnh giới bát phẩm thượng. Bởi vậy, danh vọng của Sở Hy Thanh cũng theo đó mà tăng lên. Mà lại tăng đến cấp bậc thất phẩm hạ. Siêu. Điều này chứng tỏ mọi người rất tán thành thực lực của hắn. Còn về phần điểm võ đạo, trận chiến một địch ngàn ở khe núi kia đã bắt đầu lên men, mỗi ngày đều có thể mang lại cho hắn một lượng lớn điểm võ đạo. Tuổi thọ thì lại giảm xuống còn 45 ngày. Sở Hy Thanh phát hiện, mỗi khi mình mở thiên phú táng thiên, thì đều sẽ tổn thất một số tuổi thọ nhất định. Vì vậy mà 3 ngày gần đây, ngày nào hắn cũng dùng một viên thiếu dương đan. Đan dược này có giá 100 lượng một viên, sau khi hắn nuốt vào thì có thể gia tăng 5 ngày tuổi thọ. Sau trận chiến Tây Sơn, tuổi thọ của Sở Hy Thanh vốn chỉ còn 28 ngày, hiện giờ đã khôi phục được thêm nửa tháng. Tiếp đó, Sở Hy Thanh lại mở võ đạo bảo khố của mình ra. Hai mắt hắn lập tức co lại, bảo khố này vốn chỉ có 14 vật phẩm, bây giờ đã biến thành 16. Hai vật phẩm mới xuất hiện kia, một cái là ưu đãi dành cho người mời, thẻ khuôn nhân vật Tần Mộc Ca, bản 50, sử dụng tấm thẻ này cho thủ hạ, khiến cho thủ hạ vĩnh viễn sở hữu 50 ngộ tính và thiên phú của Tần Mộc Ca. Đối tượng sử dụng yêu cầu là nữ tính, tuổi tác không vượt quá 16, sở hữu các loại tính cách đặc thù như trung thành, cứng cỏi, dũng mãnh, chăm chỉ. Giá gốc cần 200.000 điểm võ đạo, nhưng bây giờ đã được gạch chéo màu đỏ, ưu đãi dành cho người mới, chỉ cần 2.000 điểm võ đạo. Đây là giá ưu đãi quá kinh khủng, chỉ bằng 1% giá gốc. Một vật phẩm khác là ưu đãi dành cho người mới, thẻ thiên phú thần thương tam giai, bản thuộc hạ có thể giúp cho thuộc hạ thực tỉnh thiên phú thần thương tam giai. Đối tượng sử dụng yêu cầu tuổi tác không quá 18, thiên phú đánh giá 80 điểm, ngộ tính đánh giá 85 điểm trở lên. Tấm thẻ này có giá gốc là 10.000 điểm võ đạo, nhưng bây giờ cũng bị gạch chéo màu đỏ, ưu đãi dành cho người mới, chỉ cần 100 điểm võ đạo là có thể mua được. Sở Hy Thanh sững sờ một lúc, lòng thầm nói hệ thống ba ba này còn có thể cường hóa cho thuộc hạ của mình. Rốt cuộc thì hệ thống này có lai lịch gì mà trâu bò như vậy? Sở Hy Thanh không chậm trễ chút nào, dứt khoát đổi 2 tấm thẻ này, rồi gửi vào hòm chứa đồ của mình, chủ yếu là vì rẻ, tổng cộng chỉ có 2.100 điểm, cũng không đủ Sở Hy Thanh mua một cái thiên phú nào, mà mua cũng không sợ thiệt. Sau đó, Sở Hy Thanh thử làm mới một lần, lần này vẫn là 16 vật phẩm như trước, 2 vật phẩm trong đó có liên quan đến thuộc hạ của hắn. Tuy nhiên, lần này không còn ưu đãi dành cho người mới, giá cả cũng rất là cảm lạnh. Ví dụ như thẻ khuôn nhân vật Thiết Cuồng Nhân, tấm thẻ này có thể để cho thuộc hạ của hắn nhận được khuôn nhân vật Thiết Cuồng Nhân, có thể sở hữu 100 thiên phú và ngộ tính của Thiết Cuồng Nhân, nhưng mà lại cần 140.000 điểm võ đạo để đổi. Sở Hy Thinh liền lắc đầu không thôi, hắn còn không đủ điểm võ đạo để dùng, đuổi theo Tần Mộc Ta đã rất vất vả rồi, nào có thừa điểm võ đạo để mua thẻ khuôn và thẻ thiên phú cho thủ hạ chứ. Hắn cũng không mua nổi, trừ phi một ngày nào đó điểm võ đạo của Sở Hy Thanh nhiều đến mức dài không hết, Sở Hy Thanh lại bị mùi rượu trên người mình làm cho không chịu nổi. Hắn đứng dậy tắm rửa sạch sẽ, rửa tay đốt hương, sau đó cung cung kính kính cúi đầu về phía mặt bắc của bầu trời, trong miệng thì lẩm bẩm cầu xin, khẩn cầu may mắn. Hắn lại chính là Bắc Thần Cửu Tinh, 9 ngôi sao phương Bắc. Trên thế giới này, Bắc Thần Cửu Tinh có địa vị tương đương với Bắc Đẩu. 9 vị thần phía Bắc, 9 vị thần linh nắm giữ tất cả vận mệnh và quyền bính. Vì thế, nên được vô số dân cờ bạc trong thiên hạ tôn thờ. Sau đó, Sở Hy Thân liền bỏ ra 250 điểm võ đạo để làm mới võ đạo bảo khố. Sở Hy Thanh đã có đủ điểm để đổi Nã Phong Ngự Điện chi thủ ngũ giai và Thái Thượng Thông Thần tam giai, đáng tiếc là hắn không quét được. Tuy nhiên, sau lần làm mới thứ 79, hai mắt Sở Hy Thanh lại hơi sáng lên. Thẻ nhân vật Tần Mộc Ca 12 tuổi, bản trải nghiệm. Sở Hy Thanh vừa mới bắt đầu vui mừng, nhưng khi hắn nhìn thấy điểm số ở đằng sau thì mặt lập tức đen xì. Tấm thẻ này cần 10.000 điểm võ đạo mới có thể đổi được. Đổi thẻ nhân vật Tần Mộc Ca 11 tuổi chỉ có 10 điểm. Vì sao tấm thẻ nhân vật Tần Mộc Ca 12 tuổi này lại mất tận 1 vạn điểm? Sở Hy Thanh thấy hơi khó hiểu. Cách chương